Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 77, lại một lần nữa rời đi. Cuối cùng phong thư này bị mọi người truyền đọc quá. Chứng minh chính là như tiết bút tích. Để cho ta nghi ngờ chỉ là giấc mộng kia. Rốt cuộc là thật hay giả? Còn là nói như tiết không muốn thấy ta. Âm thầm động tay chân gì? Nhưng đã không có câu trả lời. Trừ phi như tiết tự mình để giải thích. Mà mọi người nghi ngờ trọng điểm là cùng ta không giống nhau. Ai cũng biết như tiết ở thần bí kia long trong mộ. Làm sao có thể đột nhiên đi tới Ấn Độ? Ta cảm thấy được trong thơ nói phương pháp chúng ta hay lại là cẩn thận một chút được. Dù sao như tiết tỉ bút tích không phải là cái gì bí mật. Vạn nhất là có người bắt trước đây. Làm sao dám tùy tiện ở như nguyệt trên người thí nghiệm. Mà phương pháp kia bản thân liền gặp nguy hiểm. Ở đại trong phòng tiếp khách. Phát biểu ý kiến là thừa chân. Bởi vì giải thích không bằng tiết vì sao lại tới đây mê. Cho nên mọi người đối với tin sự tình tranh luận không nghỉ. Thừa chân đây là đang tổng kết lên tiếng. Sau khi nói xong, thừa chân quay đầu nhìn về ta. Thừa nhất ca, ý kiến ngươi đấy. Ta lắc đầu một cái. Ta có thể có ý kiến gì? Chính ta cũng thuộc về độ sâu mê võng chính giữa. Thừa chân bảo thủ ý kiến lấy được đại đa số người đồng ý. Dù sao liên quan tới như nguyệt chúng ta trước liền chuẩn bị chính mình một bộ biện pháp. Ở vào loại hoàn cảnh này chung, lại phát sinh chuyện như vậy. Bảo thủ người hay là chiếm đại đa số. Ta tán thành sử dụng trong thơ biện pháp. Một mực có chút yên lặng thừa tâm ca ở tất cả mọi người. Muốn đồng ý thời điểm, bỗng nhiên mở miệng, đối mặt mọi người ánh mắt nghi ngờ. Thừa tâm ca nói đến, đầu tiên. Ta đối với vu cổ thuật có chút dài, tuy nói không hiểu nhiều, nhưng cũng biết trong thơ lời muốn nói hết thảy căn bản không phải hồ biên loạn tạo, mà là có quả thật khả thi. Mặc dù do chúng ta những người ngoài này thao tác, tương đối khó khăn. Thứ hai, các ngươi cũng không có trải qua long mộ, nhưng lại là ta cùng thừa nhất thân tự kinh lịch quá địa phương. Ta nói như vậy đi, nơi đó là một cái không thể dùng thực tế để cân nhắc địa phương. Là không gian bí ẩn một cái làm chứng địa phương. Ta cùng thừa nhất đi cùng một con đường. Sẽ không khỏi xuất hiện ở địa phương khác. Các ngươi hiểu không? Như tuyết hoàn toàn có thể tới đây. Đúng vậy. Như tuyết hoàn toàn có thể tới đây. Điều kiện tiên quyết là long mộ chỗ sâu nhất địa phương. Nàng đã có thể giải một ít. Cũng có thể vận dụng. Lúc trước sư tổ ta từng để lại cho nàng tiến vào long mộ chỗ sâu nhất biện pháp. Mà sư tổ đã từng nói, long mộ chỗ sâu nhất là một cái không gian cực kỳ không ổn định địa phương. Đã từng có một con rồng muốn ở nơi nào trở lại Côn Lôn. Cái này căn bản là hiện đại thần thoại, nhưng quả thật cũng phát sinh ở trước mắt ta. Ta tán thành thừa tâm ca ý kiến. Giọng nói của ta khàn khàn mở miệng. Thừa tâm ca lời nói để cho ta nhớ lại dừng ra hết thảy. Mặc dù đó là ta không nguyện ý nhất đi hồi ức. Nhưng ta trực giác thừa tâm ca lời đúng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thừa chân vẫn không thể tin phục. Thực ra cái vấn đề này rất đơn giản. Bên trong bệnh viện là có theo dõi. Lần này thảo luận chúng ta chưa có trở về tránh quân mát. Hắn dù sao cũng là nơi này chủ nhân. Ở chúng ta thảo luận thời điểm. Hắn một mực rất nhiều hứng thú nghe. Ở nơi này loại thời điểm mấu chốt nhất. Hắn bỗng nhiên nói ra một câu tính quyết định lời nói. Cái gì? Lần này ngay cả một mực rất tỉnh táo thừa thanh ca cũng khiếp sợ. Trong ánh mắt mang theo đối với Walmart trách cứ. Đại ý là đã như vậy. Ngươi tại sao không nói sớm? Walmart đối mặt đến chúng ta muốn giết người ánh mắt. Vô tội nói đến. Các ngươi nói quá mẹ nó thú vị. Ta nghe mê mẫn. Trên thực tế ta là sáng sớm liền muốn nói ra chuyện này. Mọi người không nói gì. Mà tiếu thừa càn đi tới Walmart bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai hắn nói đến. Ta nhớ được ngươi là một vị thân sĩ. Thế nào từ mấy ngày trước bắt đầu. Mẹ nó sẽ không ra miệng. Hả? Đó là thừa nhất dạy ta. Một cái đạo gia nhân nên có phương thức nói chuyện. Phải thẳng thắn. Muốn phi thường nam nhân. Walmart kiêu ngạo nói đến, đường phân cách cuối cùng. Walmart điều tra bệnh viện theo dõi video mà đang theo dõi trong video. Chúng ta chung nhau làm chứng một chuyện. Đó chính là Như Tuyết thật tới nơi này quá. Nàng xuất hiện hình ảnh chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây. Chính là đi qua bệnh viện mang theo dõi hành lang. Sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà ở đoạn video kia trong, Như Tuyết đi qua hành lang. Ở quá 3 phút sau này, mới là ta chạy như điên mà ra bóng người. Nếu như không phải là Như Nguyệt tỷ ở tại lầu 1. Hoặc là Như Tuyết tỷ xuất hiện hình ảnh sẽ nhiều hơn một chút. Thừa nguyện xem ta lặp đi lặp lại. Nhìn kia đoạn hình ảnh. Là như vậy an ủi ta. Hoặc là nàng cũng không tìm ra nhiều hơn nữa lời an ủi tới. Ta cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc đưa tay đóng lại video. Nếu thật đã tới. Vì sao phải chọn lựa như vậy? Ngay cả thấy ta một mặt. Nói mấy câu đều như vậy keo kiệt. Bây giờ ta là đã hoàn toàn tỉnh táo. Loại này tỉnh táo là tới từ nội tâm lạnh giá. Cảm giác là sâu trong nội tâm một loại chân quý nhất cảm tình một trong bị vĩnh viễn đông. Nhìn ta biểu tình, phụng bồi ta đồng thời nhìn video nhân cũng không biết nói cái gì. Dù sao hai tình cảm cá nhân chuyện, người ngoài làm sao tốt hơn nhiều bình luận. Cuối cùng chỉ là Tiếu Thừa càn gồ lên, dũng khí, nói với ta một câu. Thừa nhất, vô luận như thế nào? Nam nhân đều muốn tôn trọng nữ người chọn, chỉ mong người buông xuống. Ta gật đầu một cái. Không có nói thêm nữa. So với đau đớn càng đáng sợ hơn là tâm lạnh. Cho dù ta quên không. Kia quên không chắc cũng là tiến vào long mộ trước Như Tuyết chứ. Hoặc là tiến vào long mộ sau khi. Chân chính Như Tuyết cũng đã không tồn tại. Là chân chính vừa vào long mộ khí phàm trần. Thay đổi là một cái xa lạ chỉ là có Như Tuyết thể xác nữ nhân. Loại ý nghĩ này để cho ta ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Hy vọng bể tan tành trầm thống để cho người ta nội thương. Nhưng là ta phải đi tiếp thu. Ta dùng ngũ dây chung cưỡng ép cầm chính mình có chút run rẩy thủ. Sau đó mới hít sâu một hơi. Nói với mọi người đến. Như Nguyệt bên kia tiến hành thuận lợi không? Có người hay không đi xem một chút? Ta đi xem một chút đi. Chỉ mong Như Nguyệt tỷ đã trải qua khó khăn nhất đóng một cái. Nói chuyện là thừa chân. Sau khi nói xong, nàng xoay người đi ra chúng ta này căn phòng khách. Dựa theo trong thơ từng nói, mập tam sở dĩ không thể là Như Nguyệt trị độc. Có hai nguyên nhân. Đầu tiên là Như Nguyệt bản thân có chính mình bản mệnh cổ. Mập tam bài xích. Thứ hai nguyên nhân trọng yếu nhất là Như Tuyết ở giao phó mập tam cho ta thời điểm. Thực ra đã thông qua nhất định biện pháp, để cho mập tam tiếp nhận ta tồn tại. Nếu không bằng vào ta một cái ngoài nghề, làm sao có thể khống chế nắm giữ loại này đỉnh cấp cổ trùng. Nói rõ một chút nhi, ta là mập tam nửa người chủ nhân. Nó cho ta trị độc là tự nhiên, dựa theo nó kiêu ngạo. Làm sao có thể lại vì Như Nguyệt trị độc. Cho nên biện pháp giải quyết có hai cái. Đệ nhất chính là ta hoàn toàn trở thành mập tàm chủ nhân. Có thể chỉ huy mập tàm là Như Nguyệt trị độc. Thứ hai, chính là đem mập tàm biến thành Như Nguyệt bản mệnh cổ. Như vậy mập tàm liền tự nhiên sẽ là Như Nguyệt trị độc. Đệ nhất tự nhiên là không có khả năng. Bởi vì ta là đạo gia nhân. Thân phận liền nhất định ta không thể tiếp nhận miêu trại loại này truyền thừa. Miêu trại đối với ta lại hữu hảo. Cũng không khả năng đem cao cấp nhất kim tầm cổ loại ở một cái, người ngoài, trên người. Mang theo nó không thành vấn đề. Muốn loại cổ cũng được. Trừ phi ngươi chính thức buông tha đạo gia thân phận. Trở thành ta miêu trại người. Như vậy có thể lựa chọn chính là điểm thứ hai. Ở trong này, Như Tuyết đơn giản viết lấy cổ cùng loại cổ biện pháp. Không phải là quá khó khăn. Coi như để cho người ngoài tới tiến hành cũng là có thể. Khó khăn chỉ là lấy cổ sẽ để cho Như Nguyệt trong nháy mắt đối với cái kia trên người kịch độc. Không có bất kỳ phòng bị năng lực. Cho tới nay, cùng kia kịch độc đối kháng là Như Nguyệt bản thân bản mệnh cổ. Như Nguyệt phải ở kim tầm cổ chồng lên trước. Chính mình vượt qua một trận. Ngoài ra, còn có một chút chính là kim tầm cổ không phải người người loại. Nếu không kim tầm cổ lợi hại như vậy. Rất nhiều cổ miêu miêu chạy ít nhiều gì bồi dưỡng số lượng nhất định. Kia không phải người người đều có thể trồng lên. Trong này có ảo diệu gì? Chúng ta đều không phải là quá rõ. Duy nhất có thể xác định chính là Như Nguyệt nếu như chịu đựng không mập tám, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Cả phong thư nội dung đại khái chính là chỗ này nhiều chút. Ở trong thư Như Tiết cũng không có cộng thêm chính mình bất kỳ lời bình. Cũng tỉ như Như Nguyệt có thể chịu nổi hay không ở tỷ lệ bao lớn cái gì. Chỉ là đơn giản nói rõ phương pháp. Khí phàm trần. Có lẽ nàng còn không có vứt sạch chính hắn một duy nhất muội muội. Mà nếu này lạnh giá tin đó cũng là nhanh chứ. Ta phát hiện hận sẽ cho người ý tưởng u ám. Nhưng là thì có biện pháp gì không đi hận. Trần Thừa Nhất rốt cuộc cũng chỉ là người bình thường. Đủ loại tâm tình cùng oán hận như cũ sẽ có. Chỉ mong sau đó có thể chân chính buông xuống. Ta là tự nhủ như vậy. Đường phân cách 5 ngày sau này. Một cái ánh nắng rực rỡ thời gian. Như Nguyệt cũng ở đây dạng trong cuộc sống tỉnh lại. Ta dựa ở khung cửa một bên. Nhìn trong phòng bệnh Thẩm Hoài nắm Như Nguyệt thủ. Kinh hỉ vạn phần dáng vẻ. Khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Trong đầu nghĩ dạng này tính không tính là cũng là nhất cá viên mãn. Thẩm Hoài là 2 ngày trước chạy tới Ấn Độ. Nhìn thấy ta. Hắn nói với ta câu nói đầu tiên là như vậy. Thừa Nhất, ta rất muốn đánh ngươi. Nhưng cũng không phải là bởi vì Như Nguyệt bị thương nguyên nhân. Mà là làm huynh đệ ngươi. Ta chỉ muốn lấy sau có chuyện gì. Ngươi có thể chính miệng nói với ta. Cho dù là trời long đất lỡ sự tình. Cũng phải ngươi chính miệng nói với ta. Ngươi biết chưa? Đại khái có thể minh bạch. Ta là trả lời như vậy Thẩm Hoài. Rất nhiều năm. Ta quá giải ngươi, bởi vì quá trọng thị người bên cạnh. Một số thời khắc ngược lại là đáng ghét đứng lên. Nhưng là trốn tránh cùng làm cho mình bị thương sẽ là một mực biện pháp sao? Thừa Nhất, ngươi không phải vĩnh viễn như vậy dính sền sệt đi xuống. Sư phụ ngươi từ tiểu không liền để ngươi không nên như vậy sao? Sư phụ, ở nơi này dạng trong ánh mặt trời. Ta ở trong lòng mặc niệm một tiếng cái từ ngữ này. Kế tiếp, chính là nên lúc rời đi sau khi chứ. Đi đến ỉ lại bo. Tìm tới một cái tên là Johnny Nhân. Hôm nay canh thứ nhất đưa lên. Đủ loại cửa hàng sẽ ở thần tiên truyền thuyết kia một quyển trong chung quy bùng nổ. Rất nhiều nơi không phải là chi nhánh. Chỉ là nhất hậu chủ tuyến chôn phục bút. Đặc biệt giải thích một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.